Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. 253, hoa đồ hôm nay đi lại, là thực hiện bản thân hứa hẹn, cho bọn hắn tặng lễ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến kia vài cái trang thập giai linh thảo hộp ngọc. Trên mặt rốt cục không kềm được, vui vui mừng mừng nhận lấy. Cảm thấy không có thẩm mỹ hoa trưởng lão quả thực chính là cái cực tốt yêu. Cực tốt yêu hoa đồ cùng sở trước bọn họ hàn huyên vài câu. Biết được sở trước đoàn người cùng yêu mi nhận thức, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn sắc, vui sướng nói, ta cùng yêu mi là cùng nhau lớn lên bằng hữu. Yêu mi bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Vài vị ở chân hòa trong thành có nhu cầu gì? Cứ việc phân phó, hoa đồ tuy rằng một bộ yêu diễm đồ đê tiện bộ dáng. Nhưng làm việc quang minh sảng khoái. Phá lệ nam nhân, loại này tương phản, nhường Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút băng không được. Hỏa Lân cảm thấy bản thân có chút trông mặt mà bắt hình dong. Này yêu diễm đồ đê tiện nội tâm tuyệt không yêu diễm Mani đã đều là nhận thức. Nói lên nói đến liền càng thông thuận, tức thời sở trước hỏi kia tôn trưởng lão hiện tại như thế nào. Hoa đồ trên mặt lộ ra vài phần may mắn sắc, nói, từ thu dài thiên phản bội chân hỏa cung sau, ta luôn luôn biết chân hỏa trong thành còn che giấu hắn người. Chính là những người đó tàng quá sâu. Thêm vào hiện tại chân hỏa cung không nên gây chiến, này đây luôn luôn không có thể xử lý điệu bọn họ. May mắn hôm qua có các ngươi, mới vừa rồi có thể bắt được tôn trưởng lão, giảm bớt một ít tổn thất hoa đồ may mắn không giả. Ma nhân đã đánh tới chân hỏa thành ở ngoài, nếu là chân hỏa trong thành ra lại cái gì sự, chỉ sợ sẽ làm ma nhân có thể thừa dịp chi cơ. Đến lúc đó tổn thất không chỉ có sẽ là chân hỏa cung, còn có cái khác tu luyện giả, cho nên có thể bắt được tôn trưởng lão, cũng thông qua tôn trưởng lão đưa hắn sau lưng che giấu này phản đồ cùng nhau nhổ. Sở trước đám người xem như lập công lớn, hoa đồ thập phần cảm kích bọn họ, hoa đồ có thể ở chân hỏa cung bấp bênh là lúc đứng ra khiêng lên chân hỏa cung, thực lực thủ đoạn tự nhiên không kém. Riêng là một buổi tối, cũng đã đem chân hỏa cung chung này ẩn giấu đi phản đồ bắt được không sai biệt lắm. Chỉ cần không những người này quấy nhiễu, tin tưởng kế tiếp ở cùng ma nhân trong chiến tranh, chân hỏa thành nhất định sẽ không ở thế yếu. Cho dù chân hỏa cung có lại nhiều không tốt, chỉ là nó luôn luôn trấn thủ ở Tây Lĩnh Cao, trở thành ma nhân Nam Hạ xâm nhập một đạo phòng tuyến. Sẽ không có thể bỏ qua nó. Điều này cũng là hoa đồ vì sao phải khiêng lên chân hỏa cung. Đây mới là hoa đồ riêng đi một chuyến nguyên nhân. Nghe nói Hỏa Lân đạo hữu ngày hôm qua cũng tham gia đối ma nhân chiến đấu. Hoa đồ dò hỏi, Hỏa Lân uống khẩu linh trà. Một mặt chính trực tướng, hiện thời Xích Vân Tinh đại lục gặp nạn, làm trong đó một phần tử. Đương nhiên phải ra phân khí lực sở trước cùng Bích Tầm Châu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ yên tĩnh xem nàng một bộ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Hoa đồ cũng là không nghi ngờ có nó. Không khỏi cao xem bọn hắn liếc mắt một cái. Nhân sự tình không ít. Hoa đồ hơi hơi tọa một lát. Rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Chờ hoa đồ rời đi sau. Sở trước đơn giản nhìn xuống hoa đồ mang đến cái gọi là bồi thường kiêm thù lao. Liền biết hoa đồ là hạ đại tâm huyết. Nàng đem linh thảo nhất loại gì đó cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau. Khác đều giao cho Bích Tầm Châu xử lý. Tiếp theo liền mang theo A Chiếu đi nhậm diêu luyện khí thất. Sao kế tiếp ngày. Ma nhân đại quân vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt đi Tây Lĩnh Cao phát ra. Tây Lĩnh Cao chiến sự cũng càng ngày càng khẩn trương. Mỗi ngày đều có thương vong xuất hiện. Chân hỏa thành tràn ngập ở một loại chiến đấu khói thuốc súng chung. Phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là đàm luận chiến sự thanh âm ni Hỏa Lân mỗi chàng chiến đấu tất sẽ tới, mang theo tiểu rùa cùng nhau đại sát tứ phương, trọng thương ma nhân không ít, thù hận của nàng ma nhân càng là không ít, theo ma nhân quân đội tăng nhiều, càng ngày càng nhiều tu luyện giả gia nhập chiến đấu, chân hỏa thành tây trong thành này bế quan tiềm tu tu luyện giả mắt thấy chiến sự căng thẳng. Cũng rốt cục xuất quan. ào ào gia nhập trận chiến đấu này. Sở trước nghe nói ngay cả Yêu Mi cùng Vu Linh Túc cũng gia nhập sao? Trong lòng biết Tây Lĩnh Cao này phòng tuyến đời này chắc chắn bảo vệ cho. Đời trước, bởi vì ma nhân ở Bạch Thạch Sào bên trong động phủ hố sát 10 vạn tu luyện giả. Làm cho tu luyện giả bên này tinh anh tổn thất không ít. Ở ma nhân Nam Hạ khi, canh giữ ở các nơi tu luyện giả không địch lại, nhường ma nhân lướt qua Tây Lĩnh Cao. Xích Vân Tinh Đại Lục có thể xưng được với là sinh linh đồ thán. Nếu không có chân hỏa cung hoa đồ ở mấu chốt thời điểm, có thể tấn giai tinh linh cảnh, bằng bản thân lực đem ma nhân đại quân chạy về bắc. Chỉ sợ toàn bộ Xích Vân Tinh Đại Lục đem biến thành ma nhân đại lục. Tu luyện giả chỉ có thể trốn ở góc phòng kéo dài hơi tàn. Cho dù như thế, Xích Vân Tinh Đại Lục trải qua trận chiến tranh này, ít nhất mấy vạn năm nội, bị hủy hư linh khí khó có thể chữa trị. Mà tu luyện giả số lượng cập thực lực cũng sẽ hạn chế ở nhất định trong phạm vi. Xích Vân Tinh Đại Lục không là sở trước trưởng thành đại lục. Nàng tuy rằng chẳng phải như vậy để ý nó trở nên như thế nào. Cũng không nghĩ tới bằng bản thân lực cứu vớt nó linh tinh. Bất quá vẫn có chút đáng tiếc bị phá hư linh khí cùng với đã từng nhận thức bằng hữu ở trong chiến. Tranh, một người tiếp một người ngã xuống. Cho nên đời này. Có năng lực khi, sao không giúp một phen, hiện thời có nàng trộn lẫn vừa thông suốt, chân hỏa thành phản đồ đều bị thu không sai biệt lắm. Chỉ nếu không có người ở sau lưng thống giao nhỏ, chân hỏa thành liền không cần lo trước lo sau, Tây Lĩnh Cao hẳn là có thể thủ được, vì thế sở trước không lại quan tâm, an tâm cùng Nhậm Diêu tu bổ qua lại hạm, mỗi ngày làm việc, chính là nỗ lực rèn luyện toái tinh thạch. Toái tinh thạch cần lặp lại rèn luyện, loại này rèn luyện không chỉ có buồn tẻ, hơn nữa tiêu phí thời gian phi thường dài. Một tháng thời gian, các nàng còn không có rèn luyện hoàn toái tinh thạch, đối này, Nhậm Diêu không biết là có cái gì. Cười nói, càng là cao cấp tài liệu, càng khó rèn luyện, cần thời gian cũng càng dài. Nếu ta có dị hỏa, hẳn là dễ dàng rất nhiều, nghe xong. Sở trước không khỏi nghĩ đến Vân Tiên Hải tinh toa có được một luồng dị hỏa, này dị hỏa chính là của nàng dấu hiệu, cũng bởi vì người mang dị hỏa, tài năng làm cho nàng như thế lợi hại. Nghe được sở trước nói lên tinh toa, Nhậm Diêu chát hạ ánh mắt, đột nhiên nói, đúng rồi, tinh toa dị hỏa, nghe nói là từ hoa trưởng lão nơi đó thưởng, vì thế, hoa trưởng lão cùng nàng đánh một trận sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, không thể nào, ta không nghe nói qua việc này, đời trước nhưng là nghe nói. Tinh toa kém chút hãm ở động phủ ma quật chung chết đi. Hoa đồ nhận được tin tức sau giận tím mặt, sau này hoa đồ tấn giai tinh linh cảnh sau. Không chỉ có ra tay đem ma nhân chạy về bắc, thậm chí tự mình đi bắc một chuyến, đem ma nhân địa bàn hủy thất thất bát bát, không có cái mấy vạn năm. Ma nhân mơ tưởng Đông Sơn tái khởi, nhạc tu bưng đồ ăn tiến vào, nghe được các nàng lời nói, nhịn không được suy cười một tiếng, các ngươi thật đúng tin tưởng bên ngoài truyền a, bên ngoài không là truyền Yêu Mi này yêu nữ vô liêm sỉ cường Vu Nhân Hoàng. Vu Nhân Hoàng đối nàng hận ý nan bình, đời này mơ tưởng có kết quả tốt sao? Khả các ngươi nhìn một cái, Vu Linh Túc kia bộ dáng. Nơi nào đối nàng hận ý nan bình, tuy rằng là rối loạn điểm nhi, nhưng Vu Linh Túc nhưng cho tới bây giờ không đuổi tới nàng. Nhậm Diêu cúi xuống, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, đối Nga, Vu Linh Túc cùng Yêu Mi rõ ràng hảo hảo, bên ngoài truyền thật khó nghe, kia tinh toa tiền bối dị hòa, kỳ thực cũng không phải theo hoa trưởng lão nơi đó thưởng lâu. Nhạc tu đối nhà mình nàng dâu vẫn là rất khoan dung. Không có ghét bỏ nàng bồn, vội hỏi, đương nhiên không là, này dị hỏa là hoa đồ ở một chỗ bí cảnh chung được đến. Hắn đem chi đưa cho tinh toa, bất quá tinh toa luôn luôn không thừa nhận là hắn đưa, vì sao không thừa nhận. Nhậm Diêu có chút hồ đồ, hoa trưởng lão vậy mà bỏ được đưa tinh toa dị hỏa. Khả thật hào phóng, đối với luyện khí sư mà nói. Dị hỏa nhiều trọng yếu gì đó a. Thực hâm mộ tinh toa, Nhạc Tu lại suy cười một tiếng. Tinh Toa ghét bỏ hoa đồ cả ngày ăn mặc màu sắc rực rỡ. Thường xuyên ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không muốn của hắn lễ vật, cho rằng đây là nàng thưởng nghe đến đó. Nhậm Diêu khó được thông suốt, a một tiếng nói, thì ra là thế, hoa trưởng lão thích Tinh Toa a, trách không được Tinh Toa ở Bạch Thạch sao khi, như vậy chiếu cố ta, một bên sở trước, ngoặc kép chấm chấm, lúc này, lại nghe Nhạc Tu nói, ngươi thả xem, nhiều nhất qua một tháng nữa, nếu là chân hỏa ngoài thành ma nhân lại không lui, Tinh Toa nhất định sẽ dẫn người đi lại trợ giúp chân hỏa thành, thật sự. Nhạc Tu ưỡn ngực, cho rằng bản thân phán đoán nhất định sẽ không sai. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ăn cơm xong, tiếp tục rèn luyện toái tinh thạch khi, Nhậm Diêu phát hiện sở trước có chút tâm không ở ủ rũ. Nhịn không được hỏi, a trước, ngươi làm sao vậy, theo ở chung thời gian càng nhiều. Nhậm Diêu hiện thời đã đem sở trước trở thành bằng hữu. Nàng là cái thẳng thắn nhân, đã là bằng hữu, liền sẽ không lại khách khí. Xưng hô cũng theo, sở cô nương, biến thành a trước. Sở trước tưởng hồi một câu không có gì, cúi xuống, phương nói, cũng không có gì, chính là cảm thấy Xích Vân Tinh Đại Lục cùng khác đại lục thật bất đồng, ngươi là nói Xích Vân. Tinh Đại Lục không chỉ có rất nhiều yêu sửa, còn có ma nhân sao? Nhậm Diêu trong khoảng thời gian này cũng tốt kỳ hỏi quá sở trước bên ngoài đại lục là thế nào? Phương mới biết được khác đại lục đều là lấy tu luyện giả làm chủ. Có rất ít nhìn thấy ma nhân cùng yêu sửa hỗn cư đại lục. Sở trước lắc đầu, không là, là, yêu sửa cùng nhân sửa trong lúc đó kết hợp, giống như không có gì rất giỏi, Nhậm Diêu không hiểu hỏi. Yêu sửa cùng nhân sửa ở cùng nhau, có cái gì không đúng sao? Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, không có gì không đúng, chính là hiếm thấy, bất quá ở Xích Vân Tinh Đại Lục. Nhưng là thông thường, Nhậm Diêu nga một tiếng, không biết là này có vấn đề gì, cho nên cũng không quá biết của nàng dối Giamani sở trước chính là cảm khái hạ. Rất nhanh sẽ đem chuyện này phao đến sau đầu, tiếp tục công tác, như thế lại qua nửa tháng, rốt cục đem sở hữu tài liệu rèn luyện hảo, kế tiếp muốn đem này đó tài liệu dung nhập qua lại hạm chung. Nhất nhất chữa trị này tổn hại địa phương. Đây là một cái tinh tế sống, phải hiểu được đối linh hỏa khống chế, sở trước một cái thủy thuộc tính tu luyện giả căn bản khống chế không xong linh hỏa. Nguyên bản nàng vốn định đến lúc đó tìm Hỏa Lân đi lại giúp nàng khống chế linh hỏa. Hiện tại có Nhậm Diêu vị này bát giai luyện khí sư ở, tự nhiên không cần thiết Hỏa Lân ra mặt, như thế, sở trước công tác coi như là xong rồi. Kế tiếp giao cho Nhậm Diêu là có thể, sở trước không có chuyện gì, gặp ma nhân đại quân còn không có thối lui, vì thế liền cũng đi báo danh tham chiến, cùng Hỏa Lân đi ra ngoài chiến đấu. Này thời kỳ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục đem Tử Phủ Đại Hoàn Đan luyện ra đến. Bất quá bởi vì hắn tu vi không đủ, cho nên mỗi một lô Tử Phủ Đại Hoàn Đan phẩm giai không cao. Một lò chỉ có thể ra tam khỏa. Hơn nữa này tam khỏa chung chỉ có một viên cực phẩm, khắc hai khỏa hạ phẩm, hoặc là trung phẩm, thượng phẩm không đợi, Vu Linh Túc tổng cộng cung cấp thập phần Tử Phủ Đại Hoàn Đan linh thảo. Có thể luyện 10 lô, này 10 lô chung, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tạc 2 lô, thứ 3 lô mới thành công, nhưng mà lại chỉ có một viên trung phẩm, hai khỏa hạ phẩm, cho đến khi thứ 5 lô bắt đầu. Mới xuất hiện cực phẩm Tử Phủ Đại Hoàn Đan, tuy có chút ngượng ngùng, bất quá Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là đem sở hữu linh đan đều trang đứng lên. Đưa đi Vu Linh Túc chỗ kia, Vu Linh Túc thu được linh đan sau, thật sâu xem liếc mắt một cái Mạc Sĩ Thiên Kỳ, khẳng định của hắn luyện đan thuật, lại cho hắn hơn 10 phân Tử Phủ Đại Hoàn Đan linh thảo. Thác hắn hỗ trợ lại luyện chế một bộ phận. Này Tử Phủ Đại Hoàn Đan đối Vu Linh tộc thập phần trọng yếu. Đặc biệt sử dụng Thiên Phú Thần Thông sau, nếu là vượt cấp chiến đấu, cần Tử Phủ Đại Hoàn Đan đến điều tiết, này đan xưa nay chế ít, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật sảng khoái đáp ứng. Hắn thu Vu Linh Túc một gốc cây 12 giai bạch ngọc cỏ linh chi. Này thù lao quá lớn, làm cho hắn lại cho hắn luyện 100 năm linh đan. Hắn đều nguyện ý, sao như thế lại quá 2 tháng, ma nhân đại quân cũng không có lướt qua Tây lĩnh cao phòng tuyến. Chân hỏa thành tu luyện giả vẫn như cũ đau khổ chống đỡ. Trận chiến đấu này, mặc kệ là thật hỏa thành vẫn là ma nhân, đều có thua có thắng, thương vong vô số kể, không biết có bao nhiêu tu luyện giả vô tội chết thảm. Ma nhân cũng không lao đến cái gì ưu việt, ở trong trận chiến đấu này, sở trước một lần theo nhân vương cảnh bát trọng tấn giai đến nhân vương cảnh cửu trọng. Mắt thấy có thể tấn giai nhân hoàng cảnh lại sinh sôi dừng lại. Vì thế, Bích Tầm Châu đám người khá thấy đáng tiếc, sở trước lơ đễnh, nhân ma nhân nam hạ xâm nhập, ma khí đã ô nhiễm Tây lĩnh cao linh khí, ở loại địa phương này không nên tấn giai nhân hoàng cảnh. Sở trước cảm thấy bản thân có thể chờ một chút, đúng lúc này, Vân Tiên Hải viện quân rốt cục đến, dẫn dắt Vân Tiên Hải đệ tử tới được nhân là tinh toa. Tư thế oai hùng hiên ngang nữ tu vừa đến không lâu, liền bị thương nặng ma nhân bên trong một gã nhân hoàng cảnh tướng lãnh. Sinh sôi đem bước lui, ma nhân đại quân đối mặt đột nhiên đã đến viện quân. Không thể không lui cách vạn lý ở ngoài. Đây là ma nhân đại quân lần đầu tiên lui cách như thế xa. Điều này làm cho sở hữu tu luyện giả đều nhịn không được hoan hô dậy lên. Tinh xa cũng không có dẫn người lại truy kích, mà là cùng khác tu luyện giả cùng nhau tiến vào chân hỏa thành. Trưởng quản chân hỏa thành Hoa Đồ nghênh đi lại, nhìn đến tinh toa khi, có chút cao hứng, trên mặt lộ ra một cái yêu diễm tươi cười. Lại cười nói, ta chỉ biết ngươi sẽ đến, tinh toa quay đầu, một mặt ghét bỏ nói. Làm sao ngươi hỗn như vậy chật vật, kia thu dài thiên tính cái gì vậy, này chờ phản đồ. Sớm nên đem chém giết, lưu trữ làm tai họa, kém chút đem Tây lĩnh cao rơi vào tuyệt cảnh, Hoa Đồ hào tỉ khí nói. Lúc trước không biết hắn hội che giấu sâu như vậy, bất quá hiện tại gắn liền với thời gian không muộn, tiếp theo hắn quay đầu hướng ở đây tu luyện. Giả nói thanh vất vả, đã ở chân hỏa cung trung bị hảo khánh công yến, thỉnh mọi người đi qua cùng yến. Thuận tiện cũng cho là cấp Vân Tiên Hải đệ tử đón gió tẩy trần. Chân hỏa cung tịch kiến khi, nhạc tu cũng cùng Nhậm Diêu tham dự, nhạc tu xem liếc mắt một cái bị tôn sùng là thượng tân tinh toa đám người. Đắc ý hướng Nhậm Diêu cùng sở trước nói, ngươi xem, ta nói không sai đi. Nhậm Diêu không lời nào để nói, Hỏa Lân vẫn như cũ là một mặt ghét bỏ. Tinh toa nhất định là ánh mắt không tốt, sở trước vội vàng cấp ké vào nàng trên đầu gối tiểu yêu. Thú huy thực, không để ý đến này đó. Hành động này nhìn xem nhạc tu một mặt hâm mộ, đột nhiên cũng rất muốn biến thành một cái tiểu yêu thú. Hoa ở nàng dâu trong lòng cho nàng thân ái sờ sờ thuận tiện huy thực. Ăn uống no đủ sau, đoàn người liền di giá lâm chân hỏa cung bên trong một chỗ nghị sự đường thương nghị kế tiếp chiến. Sự, trận này hội nghị chỉ có nhân hoàng cảnh đã ngoài tu luyện giả tài năng tham gia. Này đây sở trước không có đi, mà là ôm A Chiếu trở về nghỉ ngơi, để nghênh đón lần tiếp theo chiến đấu. Hết chương.